Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701. Cửu U Thành, Cửu U Thâm Uyên ở vào Minh Hà phần cuối, cũng là Minh Hà đầu nguồn, là một phi thường kỳ diệu vị trí. Hơn nữa Cửu U Thâm Uyên nhìn như nằm ở địa cầu đối ứng cái này âm giới địa vực biên giới, nhưng kỳ thực lại là cái này âm giới địa vực hạt nhân, nằm ở một loại từ nơi sâu xa vị trí. Muốn đi tới Cửu U Thâm Uyên, chỉ có dọc theo Minh Hà đi tới mới có thể đến, không có những cách khác. Cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục rốt cục đi tới Cửu U Thâm Uyên lối vào xứ sở ở. Nơi này cũng là Minh Hà phần cuối. Nếu là đem Cửu U Thâm Uyên so sánh đại hải, Minh Hà chính là dòng sông, phần cuối chính là dòng sông tụ hợp vào đại hải lối vào, mà này vào miệng lối vào chính là Cửu U Thâm Uyên duy vừa tiến vào địa điểm. Ở đây có một tòa thật to thành trì Cửu U Thành tồn tại. Cửu U Thành nguyên bản là không tồn tại, nhưng Cửu U Thâm Uyên tồn tại. Theo nơi này bị âm giới sinh mệnh phát hiện, chậm rãi, rất nhiều cường giả đi hướng về Cửu U Thâm Uyên mạo hiểm, do đó tụ tập mà thành. Nguyên bản Cửu U Thành vừa bắt đầu chỉ là số ít âm giới sinh mệnh tụ tập tiếp tế địa. Nhưng theo đến đây Cửu U Thâm Uyên mạo hiểm cõi âm sinh mệnh tăng cường. Trải qua thời gian mấy chục năm, nơi này bởi vì đông đảo âm giới người mạo hiểm tồn tại, từ từ hình thành một tòa thành trì. Nói đến âm giới thời gian, cái này âm giới đối ứng cầu, tuy rằng hình thành không đến bao lâu, nhưng thật giống như tồn tại vô số năm lịch sử giống như vậy. Âm giới sinh mệnh thật giống bỗng dưng hình thành, càng là có đặc thù truyền thừa ký ức. Mà theo địa cầu bản giới phát triển, thời gian trôi qua mấy chục năm, âm giới thời gian trôi qua thời gian dài hơn. Âm giới cùng dương gian thời gian so với là phi thường đại. Lấy Đường Mục cảm thụ phỏng chừng, này âm giới thời gian cùng dương gian thời gian so với là 10 so với 1. Âm giới 10 năm, dương gian 1 năm, vì lẽ đó âm giới quá khứ thời gian so với địa cầu mạt thế bạo phát sau khi đến hiện tại thời gian muốn trường. Vừa bắt đầu, Cửu U Thâm Uyên cũng không có bị người phát hiện, chỉ là theo âm giới sinh mệnh hình thành, đồng thời phát triển, Cửu U Thâm Uyên mới bị phát hiện, đồng thời trở thành người mạo hiểm thiên đường. Cửu U Thâm Uyên cũng có thể nói là âm giới bản nguyên hình thành đặc thù biên giới. Có âm giới bản nguyên tẩm bổ, bên trong hình thành đủ loại bảo vật, tài liệu các loại. Đối với âm giới sinh mệnh tới nói, nơi này chính là bảo địa. Chủ yếu nhất chính là, Cửu U Thâm Uyên vẫn là liên thông dương giới đường nối một trong. Bên trong thậm chí hình thành một ít dương giới thiên tài địa bảo đặc tính. Không chỉ có đối với âm giới sinh mệnh cực kỳ hữu dụng, coi như đối với dương gian sinh mệnh cũng là hữu dụng. Luân hồi môn, kỳ thực đối với âm giới sinh mệnh tới nói, không toán bí mật gì. Đặc biệt Cửu U Thành vị trí, luân hồi môn căn bản là không phải bí mật, tùy tiện hỏi thăm liền có thể biết. Cái này cũng là Đường Mục đi tới Cửu U Thành hỏi thăm mới biết sự tình. Tuy rằng như vậy, không có nghĩa là Đường Mục bị Tiết Vô Cực cho hãm hại. Bởi vì nếu là Tiết Vô Cực không nói cho Đường Mục luân hồi môn tin tức, Đường Mục căn bản là sẽ không coi trọng luân hồi môn. Càng thêm không thể cố ý đi tới Cửu U Thành, đương nhiên sẽ không biết luân hồi môn tin tức. Vì lẽ đó, Đường Mục cũng không tính bị Tiết Vô Cực khanh. Bất quá đối với luân hồi môn tin tức, tuy rằng ở Cửu U Thành không phải bí mật, nhưng luân hồi môn mở ra, đối với Cửu U Thành tới nói, vẫn như cũ là to lớn việc trọng đại. Luân hồi môn lựa chọn chủ nhân, tự nhiên bố trí các loại thử thách. Cho tới bây giờ, vẫn không có âm giới sinh mệnh thông qua toàn bộ thử thách được luân hồi môn nhận chủ. Vì lẽ đó luân hồi môn sẽ mỗi trăm năm mở ra một lần thử thách. Như vậy thử thách, mỗi một cái sinh mệnh chỉ có thể tham gia một lần. Nếu là không thể thành công, liền trên căn bản không có khả năng được luân hồi môn nhận chủ khả năng. Đương nhiên, loại này thử thách mỗi người chỉ có thể tham gia một lần. Nhưng luân hồi môn khiêu chiến cũng không phải mỗi người chỉ có thể tham gia một lần. Luân hồi môn mỗi một lần mở ra, có hai loại khiêu chiến hình thức. Một loại là lần thứ nhất tham gia thử thách. Nhân vật như vậy, phải nhận được luân hồi môn thử thách. Nếu là qua cửa, có thể có được luân hồi môn nhận chủ. Đây là lần thứ nhất tham gia thử thách chỗ tốt. Một loại chính là nhiều lần tham gia thử thách. Lần thứ hai sau đó, nếu là tham gia luân hồi môn thử thách, vào lúc này, tuy rằng không thể được luân hồi môn nhận chủ, nhưng nếu là qua cửa trình độ nhất định thử thách, liền phải nhận được luân hồi môn khen thưởng. Luân hồi môn thử thách lại như phó bản giống như vậy. Qua cửa một cửa thử thách, liền có thể có được một ít khen thưởng. Những phần thưởng này có chút khả năng là thiên tài địa bảo, có chút khả năng là các loại bảo vật, thậm chí có thể là những kia thiên thành đan dược loại hình. Những phần thưởng này không có như thế là bình thường, chính là luân hồi môn thử thách chỗ tốt. Mỗi một lần luân hồi môn mở ra, đối với âm giới sinh mệnh tới nói đều đi to lớn thịnh hội. Vào lúc này, âm giới sinh mệnh, phàm là có năng lực đến cựu thành cường giả hoặc là thế lực, đều sẽ tụ hội nơi đây. Vào lúc này, cũng là cựu thành phồn hoa nhất thời điểm mà Ni nói đến. Minh Hà là một dòng sông, nhưng cũng không phải chỉ có một con đường trực tiếp đạt phần cuối cựu thành. Minh Hà có rất nhiều chi nhánh, cho nên muốn đến cửu thành, không hẳn chỉ có một con đường. Đường mục lựa chọn chính là Minh Hà chủ chi đi tới cửu thành. Minh Hà chủ chi hai bờ sông vô cùng nguy hiểm. Cảnh này khiến phần lớn âm giới sinh mệnh không thông suốt quá Minh Hà chủ chi đến đây cửu thành. Chỉ có đường mục loại này đối với âm giới tình huống rất nhiều không biết tồn tại, mới sẽ từ Minh Hà chủ chi đến đây cửu thành. Cái này cũng là tại sao đường mục dọc theo đường đi rất ít gặp phải âm giới sinh mệnh một trong những nguyên nhân. Lúc này khoảng cách luân hồi môn lại một lần nữa mở ra không xa. Lúc này cửu thành bắt đầu trước nay chưa từng có náo nhiệt. Dù cho lúc này tiến vào cửu u thâm uyên mạo hiểm cõi âm sinh mệnh cũng bắt đầu trở về, chờ đợi luân hồi môn mở ra. Luân hồi môn một khi mở ra, cửu u thâm uyên sẽ trở nên cuồng bạo. Này liền khiến cho vào lúc này, cửu u thâm uyên không thích hợp mạo hiểm, bên trong trở nên vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, vào lúc này, người mạo hiểm đều sẽ rời đi cửu thâm uyên, mãi đến tận luân hồi môn hoàn toàn mở ra, mới tiếp tục tiến vào. Mặt khác, luân hồi môn mở ra là một lần việc trọng đại. Vào lúc này, những người mạo hiểm này đương nhiên sẽ không bỏ qua luân hồi môn mở ra cơ duyên. Dù cho đã khiêu chiến quá luân hồi môn một lần, không thể để luân hồi môn nhận chủ khả năng. Đối với luân hồi môn khiêu chiến, những sinh mạng này vẫn như cũ nhạc này không đối phương. Luân hồi môn có thể ngưng tụ bảo vật, các loại bảo vật đều có. Khiêu chiến luân hồi môn, coi như không thể để cho luân hồi môn nhận chủ, nhưng cũng có thể từ luân hồi môn bên trong được lợi ích cực kỳ lớn. Vì lẽ đó luân hồi môn khiêu chiến, tuyệt đối không có ai sẽ bỏ qua. Đường Mục đi tới Cửu U Thành thời điểm, khoảng cách luân hồi môn mở ra còn có một quãng thời gian. Vì lẽ đó cũng không tính ra muộn. Lúc này, Cửu U Thành đã trở thành âm giới sinh mệnh chú ý tiêu điểm. Ở đây, vô số cõi âm sinh mệnh hồi tụ tập ở đây, thậm chí ở càng xa xăm, còn có vô số cõi âm sinh mệnh biết luân hồi môn tin tức tồn tại, cuồn cuộn không ngừng hướng về nơi này tới rồi. Nơi này, có thể nói, luân hồi môn mở ra, hội tụ địa cầu nói đúng ứng cõi âm trong cuộc sống phần lớn cường giả. Nói là ngoạn long tàng hổ cũng không quá đáng. Hết chương.